Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, cái kia một mảnh thức hài. Thiếu chủ, cái gọi là thức hài, chính là một người thế giới tinh thần. Thương Tuyết bình tĩnh nói, một người tâm như thế nào? Trong thức hải của hắn thì là như thế nào? Bình thường tới nói muốn khai mở thức hải, đoán luyện năng lực của mình bên ngoài. Bên ngoài nhân tố cũng là 10 phần trọng yếu. Tỷ như, nếu như thiếu chủ có thể thu hoạch được một khối đầu trí tuệ hồn cốt, nương tựa theo thiên phú của mình rất nhanh liền có thể khai mở thức hải. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ, gật đầu, hỏi tiếp, khai mở thức hải có ích lợi gì chứ? Đoán luyện trí nhớ của mình năng lực, đồng thời tại hồn sư đối chiến bên trong, khai mở thức hải phía kia tốc độ cùng độ nhảy, quan sát độ đều là xa xa dẫn trước. Thương Tuyết biết gì nói nấy, băng đế, tựa hồ hiện tại ngay tại trong thức hải của ta. Tuyết Tiêu Nhiên đem băng đế tình huống lúc này nói ra, nàng có thể thấy rõ ta thức hải, nhưng là ta lại không cách nào tiến vào thức hải của mình. Thiếu chủ, cái kia liền cần tu luyện. Tốt nhất tình huống dưới cũng là Tiêu Diêu Kiếm Tông mua xuống một miếng đầu trí tuệ hồn cốt, trợ giúp thiếu chủ khai mở thức hải. Không cần, Tuyết Tiêu Nhiên cự tuyệt Thương Tuyết hảo ý. Hồn cốt ta sẽ tự nghĩ biện pháp, tu luyện không phải vấn đề gì. Nếu như thiếu chủ nóng lòng khai mở thức hải, tại hạ có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không? Thương Tuyết thúc thúc không dùng cẩn thận như vậy, mau nói đi. Tuyết Tiêu Nhiên sờ sờ cái mũi của mình cười khổ một tiếng. Ta đề nghị ngài đi Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện học tập. Nơi đó hồn đạo khí kỹ thuật dẫn trước tại còn lại quốc gia gấp bội. Đối ở thức hải loại này lý luận cũng có tương đối cao kiến giải, mà lại khoảng cách Tiêu Diêu Kiếm Tông vị trí 10 phần gần. Nếu như thiếu chủ có nhu cầu gì, chúng ta cũng có thể tùy thời chuẩn bị. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện à? Tuyết Tiêu Nhiên trầm ngâm nói, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Cái kia cứ làm như vậy đi. Bất quá bây giờ vẫn là đem trước mắt cái này hồn cốt hấp thu đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt lấy trong suốt, sáng long lanh thân thể xương cột sống, bình thản kể ra nói, đúng, Thương Tuyết thúc thúc, ta còn có cần phải săn bắt một cái hồn hoàn. Ta không muốn tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện bên trong bại lộ ta song sinh võ hồn bí mật. Huống hồ ta cực hạn chi băng thứ một cái hồn hoàn cũng là đỏ như máu. Thiếu chủ ý của ngài là, tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện bên trong chỉ sử dụng cực hạn chi độc võ hồn sao? Thương Tuyết chống cằm nói ra, hai người lúc này đi trong rừng rậm. Hôm nay tựa hồ không có gió gì tuyết. Tuyết Tiêu Nhiên cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Hấp thu băng đế hồn cốt cùng hồn hoàn hắn tựa hồ cao lớn chút. Trên mặt tuy nhiên còn mang theo chút non nớt, nhưng là cùng đi qua hắn đã phát sinh biến hóa. Mà cặp kia bích đồng tử càng thêm trong suốt. Hắn cũng không có thu hoạch được hồn kỹ, lấy được chỉ là so sánh với đến đây, có thể càng thêm thuần thục khống chế cực hạn chi băng. Nhiệt độ cũng so trước đó lạnh không ít. Điểm này cùng phụ thân của hắn giống như đúc, vốn chính là tùy tâm sở dục sử dụng nguyên tố võ hồn, không cần phải dùng hồn kỹ đến trói buộc chặt. Đại sư từng tại thần giới nói qua lý luận tại Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu hồi tưởng. Hắn hiện tại có thể sử dụng cũng là đem chính mình toàn bộ cánh tay phải bao trùm lên một tầng nhàn nhạt cực hàn năng lượng. Sau đó sử dụng quyền pháp chiêu thức, công kích địch nhân, ở đây phía trên còn có thể thao túng tiểu hình băng nhanh. Đối với địch phương triển khai một vòng bắn một lượt, trước mắt chỉ muốn đến nhiều như vậy, còn có như là sử dụng cực hạn chi băng chế tạo đường môn ám khí. Bắn vào đối phương thể nội tiếp lấy hòa tan không công cụ gây án giết người kỹ xảo. Chuyện này chỉ có thể đợi đến trở lại Tiêu Diêu Kiếm Tông bên trong mới có thể tự mình học tập. Ta cảm thấy thiếu chủ đề phòng rất chính xác. chúng ta Tiêu Diêu Kiếm Tông tuy nhiên tọa lạc ở Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Khoảng cách Nhật Nguyệt Hoàng Thành cũng không phải rất xa, nhưng là chúng ta một mực không có hướng bất kỳ thế lực nào hiệu chung. Chúng ta là Đấu La Đại, lục đệ nhất đại tông môn, tuy nhiên đệ tử số lượng không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là hạt giống tốt. Nhật Nguyệt Đế Quốc đến nhiều lần bái phỏng cũng là bởi vì cái này, mới muốn rút ngắn cùng giữa chúng ta khoảng cách. Thương Tuyết thanh âm bên trong hiển lộ ra một loại nhàn nhạt khinh thường. Chúng ta còn khinh thường cùng đi cho Nhật Nguyệt Đế Quốc làm con chó. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ. Vị này Thương Tuyết thúc thúc, xem ra là vị tính tình bên trong người. Thiếu chủ quyết định, chính là chúng ta quyết định. Không biết thiếu chủ cực hạn chi độc đệ nhất hồn hoàn muốn bao năm hồn hoàn. Thương Tuyết nghiêng người hỏi. Dựa theo Đấu La Đại Lục quy tắc lời nói tựa hồ đệ nhất hồn hoàn chỉ có thể săn bắt 10 năm hoặc là 100 năm. Nhưng là ta từ khi hấp thu băng đế 100.000 năm hồn hoàn về sau, cảm giác mình đệ nhất hồn hoàn có thể ngàn năm đúng không? Bình thường thao tác, Thương Tuyết thúc thúc ta đọc sách nhiều, không nên gạt ta. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, 100 năm gần ngàn năm liền tốt. Thương Tuyết ha ha cười nói, cái này đệ nhất hồn hoàn bao tải trên người của ta. Nói xong, Thương Tuyết ra hiệu Tuyết Tiêu Nhiên ban đầu chờ đợi, tiếp lấy thân thể lóe lên, biến mất ở một bên tuyết trắng mênh mang trong rừng rậm. Lang Vương tiền bối lại cười, băng đế có chút giật mình thanh âm theo Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu vang lên, Thương Tuyết thúc thúc rất ít cười sao? Tuyết Tiêu Nhiên đã thành thói quen ở trong lòng nói chuyện. Cũng bắt đầu dần dần thói quen băng đế bất thình lình hướng hắn đáp lời. Tuyết Thương Lang nhất tộc vương cũng là trong miệng ngươi Thương Tuyết thúc thúc. Chỉ huy Tuyết Thương Lang nhất tộc trải qua vô số đại chiến. Sau đó đi theo băng thần đại nhân. Thật là khiến người hướng tới. Tuyết Tiêu Nhiên tại chỗ ngồi xuống. Thở dài, băng đế cái kia quạnh quẽ ngữ khí lại không có nghe được bất luận cái gì hướng tới ý tứ. Chỉ cần ta nắm giữ thức hải, thì có thể đi vào ta thức hải sau đó nhìn thấy ngươi đúng không? Không tệ, hắn cũng coi là thăm dò băng đế đại nhân tính cách. Cao ngạo, quạnh quẽ, giống như trong trời đông giá rét một vệt quật cường nở rộ mai vàng. Còn có một chút ngạo kiều, ngoại trừ ngạo kiều cái kia một chút ra. Tuyết Tiêu Nhiên cho rằng băng đế tính cách cùng mình giống nhau y hệt. Chỉ một lúc sau, Thương Tuyết trở về, trên tay của hắn kéo lấy một đầu trăm năm cự mãng. Toàn thân trắng như tuyết lân phiến, tại tuyết lớn bên trong là tốt nhất ngụy trang, mà hắn trên thân dần dần chuyển biến màu sắc lân phiến. Chính là trăm năm sắp đột phá ngàn năm chứng minh. Mà cái kia con đại xà đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cái kia trong đôi mắt lộ ra sợ hãi quang mang. Chính tốt xử lý một chút tuyết mãng nhất tộc phản đồ. Cũng coi như phế vật sử dụng. Thương Tuyết cười hắc hắc. Tiếp lấy đem cự mãng một thanh ném xuống đất. Thiếu chủ, hắn ôm quyền chờ lệnh. Cái kia con cự mãng bị Thương Tuyết khí tức khủng bố đè ép. Cả cái gì cơ hội phản kháng đều không có, đành phải phun lưỡi rắn, trong lòng khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ thật mụ nội nó xuất sư bất lợi. Tuyết Tiêu Nhiên theo giới chỉ trong hồn đạo khí lấy ra một cây dao găm, gọn gàng mà linh hoạt hướng về cự mãng bảy tấc đâm xuống dưới. Mặc dù không có thân thủ săn giết qua hồn thú, nhưng là kinh nghiệm đã theo đại sư chỗ đó nghe tới không ít. Cho nên biết săn bắt hồn hoàn đại khái trình tự. Cái kia con cự mãng toàn thân co quắp một chút. Cái kia chính đang đong đưa cái đuôi dần dần bình tĩnh lại. Một cái màu vàng hồn hoàn hiện lên ở Tuyết Tiêu Nhiên trước mắt. Thiếu chủ, ta vì ngài hộ pháp. Thương Tuyết sau khi nói xong tại Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng ngồi xuống. Một cỗ nhàn nhạt khí tức đem cái này một mảnh nhỏ rừng rậm bao phủ. có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn trước tiên liền có thể cảnh giác. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt trôi nổi màu vàng hồn hoàn, đưa tay dán vào, tiếp lấy một lớp sương khói mỏng manh từ trong tay của hắn. Trong thân thể, xông ra, vô sắc vô vị, nhưng là mang theo độc tính. Không biết có thể hay không để cho ta học tập đến một loại mới độc thuật. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,